Đạo, chương 733, liên tiếp thất phẩm dẫn phát hiểu lầm. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ sắc mặt đỏ lên, nhao nhao vì thấy tận mắt chứng nhận đến trước mặt cái này thời khắc này kích động không thôi. Tại Đông Thành quảng trường lên, Thanh Liên, Lôi Lôi cùng ba con chim ngói đồng dạng trông mong mong ngóng. Trong đôi mắt tràn đầy khó có thể che lấp hâm mộ kính sợ. Có thể luyện chế thất phẩm đan tiền bối. Tuyệt đối là thế gian này vi đỉnh phong tồn tại. Đây mới thực là luyện đan sư cường giả. Thân phận địa vị thậm chí có thể so với hợp thể đại năng tu sĩ. Tung hoành nhân giới ai dám can đảm trêu chọc. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ a hát. Ba cái chim ngói trước sau cảm khái mở miệng, Lôi Lôi trong mắt kỳ quang rậm rạp, sao nhỏ tinh lập lòe không ngớt, mặc dù là ở trước mặt người ngoài từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng Thanh Liên. Giờ phút này sắc mặt cũng là nhịn không được có chút biến hóa. Dược Vương Thành không hổ là tới gần luyện đan hiệp hội tổng bộ phồn hoa chủ thành. Không nghĩ tới hôm nay tùy ý xuất hành rõ ràng cũng có thể gặp được như vậy long trọng tràng diện. Đúng lúc này, một gã dáng người khôi ngô nam độn quang xa xuất tại trăm trượng không trung. Kính cẩn xoay người thi lễ, trầm giọng mở miệng, không biết luyện đan là vị nào tông sư tay cự phách. Vãn bối Nhật Nguyệt Thần Hỏa giáo tả hộ pháp Tiếu Dương. Nguyện ý tốn hao đại một cái giá lớn từ tiền bối trong tay mua sắm viên thuốc này. Nhược tiền bối cố ý kính xin hiện thân, pháp lực gia trì xuống. Tiếng gầm cuồn cuộn như thiên thần gào thét, cuồn cuộn tản ra. Cái này Tiếu Dương bản thân là một gã lục phẩm luyện đan tông sư. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này âm thầm luyện đan tu sĩ nhưng lại kính cẩn vạn phần không dám có nửa điểm bất kính. Lục phẩm, thất phẩm tuy nhiên kém chỉ vẹn vẹn có nhất giai. Nhưng thân phận địa vị nhưng lại như là cùng không ngã tu sĩ so sánh hợp thể lão quái. Có thể nói cách biệt một trời. Hắn tự nhiên muốn bảo trì đầy đủ kính sợ. Theo người này mở miệng. Trước, sau lại có hơn 10 tên tu sĩ hiện thân. Kính cần mở miệng, cho đến cầu mua linh đan. Thế gian này. Thất phẩm đan dĩ nhiên là tu sĩ biết đẳng cấp cao linh đan. Được xuất bản số lượng vốn là cực nhỏ. Hơn nữa bị siêu tốc độ dòng chảy lực chia cắt sau lưu truyền tới chính là ít càng thêm ít. Như Phổ Hoa Tông chờ nhất lưu tông môn thế lực. Thất phẩm đan cũng là tuyệt đối chí bảo. Một khi gặp được liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù không có nắm chắc vị tiền bối này sẽ hay không bán ra linh đan. Nhưng mặc dù một đường khả năng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong không người trả lời. Hơn 10 người trên mặt nhao nhao vẻ tiếc nuối. Dù sao cũng là thất phẩm đan. Chân quý vô cùng. Mặc dù là bọn hắn đến tay sau cũng tuyệt đối sẽ không bán ra. Đã như vậy, vị tiền bối này không đáng trả lời tự nhiên cực kỳ bình thường. Nhưng ở này hơn 10 người chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía chân trời phía trên cái kia thất phẩm kiếp vân lăn mình. Quay cuồng trong nhưng lại không tiêu tán. Lôi quang lập lòe ở bên trong. Lại có một cổ ý chí uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Oanh! Tại này cổ uy áp khí tức áp bách dưới. Lên không tu sĩ mỗi người sắc mặt khẽ biến. Đồng tử co rút lại trong lập tức rơi xuống thân ảnh. Toàn bộ Dược Vương Thành vô số tu sĩ nhìn lên trời không trung kiếp vân. Nguyên một đám thần sắc ngốc trệ. Rõ ràng, lại là một cái thất phẩm đan kiếp. Chẳng lẽ có hai cái thất phẩm đại tông sư tại đồng thời luyện đan? Hơn nữa hai người trước sau thành đan rồi hả? Tuy nhiên giải thích có chút miễn cưỡng. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có điểm ấy có thể nói thông. Một lát sau. Đạo thứ hai thất phẩm đan kiếp hàng lâm, như cũ là uy phong lẫm lẫm, khí thế kinh thiên, tung hoành bá đạo vô cùng. Oanh, nói hùa gào thét, hoảng sợ giống như diệt thế, bộc phát lành lạnh uy áp. Một lát sau, lôi quang tiêu tán, mùi thuốc phổ thế. Thứ hai miếng thất phẩm đan thành. Nhưng lần này lại không người lên không mở miệng cầu mua linh đan. Mọi người ánh mắt tất cả đều ngốc trệ nhìn xem cái kia đông trên thành không như mực kiếp vân. Tựa hồ thằng này bốc lên chính hoan. Không có chút nào muốn tiêu tán ý tứ a hát. Chẳng lẽ đằng sau, còn có, trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Miệng phát khô, chát chát nhưng trong nói không ra lời. Quả nhiên, thứ hai miếng thất phẩm đan về sau. Lôi đình tiếp tục. Hôm nay Dược Vương Thành nhất định điên. Không chỉ có bình thường tu sĩ. Mặc dù một ít che giấu rất sâu đại năng giả cũng là sắc mặt ngốc trệ. Trong nội tâm không cách nào tưởng tượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Luyện đan hiệp hội phân bổ trên không. Rượu tiên đạo, kiếm tiên đạo hai cái lão quỷ giờ phút này nuốt nuốt nước miếng một cái. Đang đối mặt tất cả đều có loại đã gặp quỷ biểu lộ. Cái này linh đan luyện chế tốc độ là không là có chút quá rồi. Kiếm tiên đạo cúi đầu, trong miệng thì thào tự nói. Rượu tiên đạo khóe miệng co quắp rút, tuyệt đối là cái kia nhỏ. Hai quả thiên vương thần đạo đan, hai quả tử khí rượu bụi đan, hai quả khí huyết thăng long đan. Những tài liệu này đều là hai ngày trước ta và ngươi tự tay cho cái kia tiểu. Tại sao có thể có sai? Trên đời này chỉ sợ không có trùng hợp như vậy sự tình a, nhưng đây chính là thất phẩm đan. Không phải có thể tiện tay luyện chế hóa linh tán. Hai ngày thời gian, hắn là như thế nào làm được đấy? Việc này, lão phu cũng nghĩ không thông. Hai cái lão quỷ chậm rãi lắc đầu. Xem ra bọn hắn hay vẫn là coi thường cái này nhỏ. Xem ra trên người hắn che giấu bí mật còn có rất nhiều a. Một lúc lâu sau, kiếm tiên đạo đột nhiên mở miệng. Lão phu còn thiếu khuyết một cái y bát truyền nhân. Đang khi nói chuyện, giọng điệu nghiêm nghị, rượu tiên đạo gật đầu. Nhưng cái này tiểu là ta phát hiện ra trước đấy. Giọng điệu đối chọi gay gắt, nửa điểm không lùi. Chẳng lẽ sư huynh không biết xấu hổ cùng tiểu đệ tranh đoạt đệ? Ít đến, cái này mấy ngàn năm qua ngươi khi nào chính thức đem ta trở thành nhà mình sư huynh kính trọng? Việc này thật đúng không có thương lượng. Không có. Tốt, đã như vậy, cái kia hai người chúng ta tựu tất cả bằng bổn sự. Ta cũng không tin lão phu đường đường luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ quản lý trưởng còn có thể không sánh bằng ngươi cái này suốt ngày ở bên. Trong mùi rượu ngút trời lôi thôi lão bất tử. Đã ngươi dục muốn tự rước lấy nhục nhà. Cái kia liền đừng trách sư đệ không khách khí. Cho dù phóng ngựa tới. Lão phu khi nào sợ qua ngươi tới. Hai cái lão quỷ trợn mắt nhìn. Hùng hồ, sát khí tung hoành. Trên đường dài, bạch không cố kỵ, hắc tử lang xa xa mà đứng. Đứng nóc phòng, nhìn xem đầy trời kiếp vân. Lôi quang nổ vang không ngớt. Người người cái kia chóp mũi lần lượt xuất hiện thuần hậu mùi thơm. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm. Hơi có vẻ đắng chát. Cuối cùng là cái nào lão bất tử rõ ràng tới nơi này điên. Muốn luyện đan chơi chính mình trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong luyện cái đau nhức. Coi như là ngươi duy nhất một lần luyện ra 1800 miếng chúng ta cũng nửa điểm không để trong lòng. Nhưng ngươi bây giờ cái này Dược Vương Thành phân bộ khảo hạch trước làm cho như vậy vừa ra là có ý gì? Đây không phải nói rõ rêu rao khắp nơi khi dễ người sao? Khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người rồi. Hai gã thiên chi kiêu đối mặt, tất cả đều có thể nhìn ra trong nội tâm không cam lòng. Thất phẩm đan kiếp liên tục không ngừng bộc phát, hiển nhiên cái kia luyện đan sư là cố ý gây nên. Hơn nữa thế gian này có thể làm được điểm ấy tuyệt đối không cao hơn 5 người. Luyện đan hiệp hội thần bí đại nhân, hai đại ẩn điện điện chủ, cùng với mặt khác hai cái lánh đời không xuất gia lão bất tử. Mặc dù không phải, cũng là cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ tồn tại. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không phải hiện nay bọn hắn có khả năng trêu chọc tới. Cho nên cho dù biết rõ bị người khi dễ, hai người cũng chỉ có thể âm thầm phiền muộn, trải qua lại ngày cái này một náo. Sau đó luyện đan hiệp hội CM tả y, chơi NTH, XCODE, NET phân bộ khảo hạch sáng giỏi thế tất muốn bị triệt để đánh đè xuống. Bọn hắn biểu hiện ra lại màu, cũng như trước so không được hôm nay vị này âm thầm điên lão quái. Hôm nay có chút phiền muộn, trở lại sau chịu định tâm trong không cam lòng không cách nào an tâm tu luyện. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tại đây Đông Thành dạo chơi. Tốn chút linh thạch đem trong nội tâm phần này oán khí bài tiết đi ra ngoài. Bạch không cố kỵ mở miệng, giọng điệu rất có bất đắc dĩ. Hắc Tử Lăng chán hơi điểm, con mắt hung hăng chừng cái kia đan kiếp bốc lên chi địa. Chuyển qua thân thể mềm mại cất bước rời đi. Nhìn nữa, thật sự là có chút đả kích người a hát. Luyện đan hiệp hội tổng bộ, tinh kim trên bồ đoàn năm tên lão quái đối mặt cười khổ. Trách không được bọn hắn không có phát giác. Nguyên lai tiến vào Dược Vương Thành lại là loại này nhân vật. Chỉ là làm bọn hắn có chút kỳ quái chính là vị đại nhân này không né tại rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan tu luyện. Hôm nay như thế nào có hào hứng chạy Dược Vương Thành đã đến. Bọn hắn cũng không nhận ra luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch sẽ đối với loại này đẳng cấp đại nhân có bất kỳ lực hấp dẫn. May mắn trước sớm không có tùy tiện làm việc a hát, bằng không thì vạn nhất chọc giận vị đại nhân này. Năm tên tổng bộ chấp sự đại nhân đang đối mặt, trên mặt tất cả đều toát ra may mắn chi ý, bất quá Dược Vương Thành đã đến như vậy một vị đại nhân. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Cứ như vậy chẳng quan tâm có thể hay không có chút thất lễ. Hai chấp sự đạo ý nhíu mày. Tựa hồ trong nội tâm đối với cái này có chút buồn rầu. Đúng vậy, nếu như bởi vậy đắc tội vị đại nhân này, chẳng lẽ không phải là quá mức oan uổng? Đạo tâm gật đầu tán thành. Đại chấp sự ánh mắt âm tinh, thấp giọng nói, tiểu sư muội, việc này ý của ngươi như nào? Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời ngưng tụ tới. Đạo thấm thoáng suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, nói, bốn vị sư huynh không cần như thế khó xử. Đã vị đại nhân này không hữu hiện thân, hiển nhiên là không muốn chúng ta đã quấy rầy. Còn nữa nói, nếu là cần chúng ta ra mặt, đại nhân tự nhiên sẽ cho chúng ta chỉ thị. Dưới mắt đã không có động tĩnh, vậy chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Đạo thấm tuy nhiên bài danh về sau, nhưng tâm tư kín đáo, ngày thường có phần được mặt khác bốn người coi trọng. Sư muội nói không tệ. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền quyền đem làm chuyện hôm nay không có phát sinh. Để tránh trêu chọc phiền toái, phân bộ khảo hạch còn có 5 ngày mở ra. Chúng ta cũng cần cực kỳ an bài một phen, bảo đảm sẽ không xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Đạo đan trầm giọng mở miệng, mặt khác bốn người trầm giọng xác nhận. Sau một khắc 5 người thân ảnh đồng thời run lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.